Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Âu Lệ Nghi thừa dịp hàm cười hết sức, lén lút lấy tay ôm lão bà vào trong lòng. Sao biết được lão bà đột nhiên dừng lại tiếng cười, đồng thời tránh khỏi vòng ôm của hắn, vọt ra chỗ khác, cách hắn hơn một bước. Em đã đói bụng, nàng nói. Hắn thoải mái cười to, nháy mắt biến thành cười khổ. Nàng vẫn còn tức giận. Em muốn ăn cái gì? Hắn hỏi. Đại tiệc, một bữa tiệc thật lớn sẽ làm anh béo chết. Hắn không nói gì, trong đầu chỉ hiện lên một ý niệm duy nhất là nàng thật sự rất tức giận. Bạch Tiệp Ngọc không muốn để cho lão công có thể dễ dàng qua ải như vậy. Nàng không quản hắn ngẫu nhiên, chứng nào tật nấy ra ngoài làm người tốt. Nhưng tuyệt đối không thể là nữ nhân hắn từng thích, nghĩa là nữ nhân đã từng lợi dụng qua hắn, Trương Khải Linh. Bởi vì nàng phi thường không thích nàng ta, cảm thấy cái nữ nhân kia bụng dạ thật khó lường. Đừng tưởng rằng nàng nghĩ như vậy là tư tưởng đố kỵ hay ghen tuông quấy phá, mà nàng căn bản là không đem nàng ta để vào trong mắt. Cái nữ nhân kia đúng ra không phải đối thủ của nàng. Nàng sợ dĩ chán ghét nàng, đơn giản là vì cô ta đem lão công của nàng lợi dụng triệt để. Triệt để đến thế rồi nhưng lại còn muốn tài nguyên thu về, sau đó sẽ lại một lần nữa là một phế vật lợi dụng. Nàng nghĩ đến điểm này, tức giận liền thành ra như vậy. Nàng cố tình nói cho lão công ngay như vậy, mà hắn còn không cho là một bài học nhớ đời. Lại một lần nữa muốn để cho người khác lợi dụng, thật khiến cho nàng tức chết mà. Cái tên đại ngu ngốc này rốt cuộc muốn bị lợi dụng vài lần nữa mới khôn ra hay sao? Nàng thật sự không thể nào hiểu nổi. Trước kia nữ nhân này đối xử với hắn như vậy, mà hắn còn chạy đến cứu cô ta khi cô ta cắt tay tự tử, còn sợ nàng ở một mình trong bệnh viện mà lưu lại nàng, thậm chí không đành lòng trực tiếp cắt đứt ý niệm muốn kết hôn với hắn trong đầu nàng, nói rõ ràng cho đối phương biết hắn đã kết hôn. Cho dù chưa kết hôn thì có chết cũng sẽ không lấy nàng. Một loại nữ nhân chỉ biết phụ lòng người. Hắn mềm lòng làm cho nàng thực lo lắng cái loại chuyện kia sẽ phát sinh một lần nữa. Bởi vì nàng cảm thấy nữ nhân kia sẽ không chỉ tức giận hét lên như vậy, cho nên nàng phải phòng ngừa, ra tay trước để chiếm lợi thế. Trong nhà rất rối rắm, lão công hẳn không có dư thừa tâm trí để đi để ý nữ nhân bên ngoài. Nàng là nghĩ như vậy. Nghe thấy âm thanh lão công từ phòng tắm đi xa, Bạch Tiệp Ngọc lập tức xoay người đưa lưng về phía hắn, nàng quyết tâm không để ý đến hắn. Âu Lệnh Nghi thấy vậy, trên mặt không tự chủ được lộ ra một chút ý cười bất đắc dĩ. Hắn rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể làm cho lão bà đại nhân hết giận đây? Thành thật xin lỗi, vô dụng. Thề vô dụng. Nói đùa vô dụng. Cầu nàng ăn bữa tiệc lớn béo chết mình càng vô dụng. Hắn thật ra điều gì nên làm cũng đều đã làm, kết quả vẫn giống nhau, đều vô dụng. Hắn rốt cuộc là nên làm như thế nào đây? Hắn nhanh chóng cào mày, vắt óc dùng hết sức nghĩ. Ngay tại khi hắn sắp nghĩ không ra, một câu nói đột nhiên kích động xuất hiện trong đầu hắn. Vợ chồng đầu giường cãi nhau, hòa nhau cuối giường. Hắn trong ánh mắt lập tức linh quang phát sáng. Cùng với sự hỏa bốc lên, hắn vĩnh viễn đều luôn muốn tắt đèn trên giường. Hắn chậm rãi tiến vào bên phía lão bà từ phía sau, đem mặt vùi vào mái tóc dài có mùi hương mê người của nàng. Cảm giác được hắn tới gần, Bạch Tiệp Ngọc lập tức hai bả vai dồn lên, đẩy hắn lùi ra, đồng thời di động thân thể, cùng hắn rút ra khoảng cách. Đây là cự tuyệt, là biểu hiện thật sự rõ ràng, nhưng quyết tâm cùng với nàng hòa giải cũng đã cố định. Thân thể hắn, theo cử động của nàng lại lần nữa dán chặt vào lưng nàng. Lão bà, hắn nhẹ giọng nỉ non. Em muốn ngủ. Nàng lạnh lùng nói, giống như một chậu nước lạnh từ trên cao đổ xuống. Chỉ tiếc vẫn không làm thuyên giảm quyết tâm của hắn, cùng với dục hỏa dâng cao. Được, em ngủ. Âu Lệnh Nghi nói, tay lại kéo vạt áo ngủ đi vào bên trong quần áo ngủ của nàng. Anh đang làm cái gì vậy? Nàng lạnh giọng hỏi. Yêu em. Hắn hôn đôi môi ấm nóng lên cổ nàng. Em nói em muốn ngủ. Được, em ngủ. Em ngủ là chuyện của em, anh làm là chuyện của anh. Hắn thì thào nói vào bên tai nàng, sau đó há mồm ngậm chặt vành tai của nàng, nhẹ nhàng. Bạch Tiệp Ngọc ngăn chặn không được cả người run rẩy. Nàng muốn để lão công ra, muốn tiếp tục giả bộ tức giận, dùng để nói lạnh nhạt để cự tuyệt yêu cầu của hắn. Chờ biết thân thể của hắn bắt đầu nóng lên, hô hấp cùng với nhịp tim cũng đều không tự chủ được, đập nhanh hơn. Nàng cũng muốn hắn. Môi hắn ở bên lỗ tai nàng dần dần trượt xuống chiếc gáy mẫn cảm. Nàng không tự chủ được, hưởng ứng theo hắn. Em tha thứ cho anh sao lão bà? Âu Lệ Nghi giọng khàn khàn hỏi nàng. Hắn thật đáng giận, thế nhưng dùng phương thức này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net